Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, Itachi muốn tốt nghiệp. Aozora trở lại nhà mình viện. Nghe đến trong viện có âm thanh. Mở ra cửa sân, Aozora phát hiện Itachi đã tại trong viện đâu ra đấy nghiêm túc tu luyện. Nghe đến âm thanh, Itachi quay đầu nhìn thấy Aozora. Kinh hỉ nói, sư phụ. Aozora cười nói, không sai, biết đem chỗ này làm nhà mình. Hắn phía trước vẫn cảm thấy Itachi lễ phép có dư, thân thiết không đủ, cũng chỉ có Shisui tại thời điểm. Itachi cái này ra hỏa nên không phải là bởi vì Shisui trở về mới như thế như quen thuộc a. Itachi nhìn xem sắc mặt vừa vặn còn tốt sư phụ đột nhiên biến thành đen. Nghi hoặc hỏi, sư phụ, làm sao rồi? Aozora hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, dừng lại lười biếng sao? Tiếp tục luyện tập. Itachi nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một trận mê mang. Không biết làm sao đắc tội sư phụ, nghĩ mãi mà không rõ. Itachi đành phải ngoan ngoãn ở trong viện luyện lên cơ sở bản dẫn đường luyện khí. Aozora từ trong nhà lấy ra một cái ghế nằm, nằm ở phía trên dùng mạ vàng bản dẫn đường luyện khí khôi phục chakra. Mặc dù mạ vàng bản không có cơ sở bản trả lời hiệu suất mạnh, nhưng nằm dễ chịu a. Nằm sẽ, Aozora trả lời đến không sai biệt lắm. Nhìn về phía đang tu luyện Itachi. Itachi không hào phóng lật qua lật lại tu luyện cơ sở dẫn đường luyện khí mấy cái tư thế. Ninja thân thể giống như một cái lò lửa nhỏ. Lại thêm không ngừng mà vận động. Lúc này hắn khuôn mặt nhỏ liền đỏ rừng rực. Quanh người liền bốc lên từng trận hơi nóng. Đợi đến Itachi luyện qua một lần, Aozora đem hắn gọi tới trước mặt. Luyện tập lâu như vậy, có cái gì thu hoạch? Itachi suy nghĩ một chút, nói, hình như sức lực lớn chút, thân thể cũng cao lớn một chút. Ha ha, Aozora cười sờ lên đầu của hắn, nói, ngươi tuổi đời này cao lớn không nhất định là trúc cơ bí thuật công lao. Đón lấy, Aozora hỏi, ta xem ngươi thật giống như lúc thời điểm tu luyện tích trữ một bộ phận chakra tại thể nội. Không có hoàn toàn dùng để trúc cơ, mặc dù không có mở mắt. Nhưng Aozora tu luyện dẫn đường luyện khí 6 năm, biết tiêu hao hết chakra trạng thái. Itachi nghe vậy ngượng ngùng cúi đầu. Aozora ôn hòa hỏi, người có ý nghĩ gì sao? Aozora tin tưởng Itachi đã biết đến dẫn đường luyện khí chỗ tốt. Sở dĩ làm như vậy, chắc hẳn có chính hắn ý nghĩ. Itachi trầm mặc một chút, đáp, ta muốn sớm tốt nghiệp. Nếu như chakra toàn bộ dùng để trúc cơ, ta liền không vừa lòng sớm tốt nghiệp điều kiện. Aozora khẽ nhíu mày. Như bây giờ thế cục xuống, chỉ có ninja hạ đẳng thực lực Itachi tốt nghiệp không những không thể giúp được cái gì bận rộn, ngược lại sẽ để Fugaku cùng chính mình phân tâm. Bất quá Aozora cũng không có trực tiếp phủ định, mà là bình tĩnh hỏi. Vì cái gì? Nếu muốn đánh tiêu Itachi suy nghĩ, không thể chỉ riêng cự tuyệt, mà muốn theo đầu nguồn giải quyết. Itachi vẻ mặt thành thật nói ra, bây giờ thế cục khẩn trương, vô luận là gia tộc, vẫn là Konoha đều cần nhân viên, ta tại trường ninja đã học không được cái gì, bởi vậy ta muốn sớm một chút tốt nghiệp, vì gia tộc, là Konoha ra một phần lực. Aozora trong lòng gật đầu, còn biết cân nhắc gia tộc, không có phí công dạy hắn, bất quá đối với cái này, Aozora chỉ có 7 chữ phê bình. Lo chuyện bao đồng. Itachi đầy mặt dấu chấm hỏi. Aozora sư phụ tại sao lại nói nghe không hiểu lời nói. Aozora không có giải thích cho hắn ý tứ. Trực tiếp hỏi. Konoha thiếu ngươi một cái ninja hạ đẳng sao? Uchiha thiếu ngươi một cái 6 tuổi tiểu 2. Itachi vẻ mặt thành thật nói ra. Bây giờ thế cục khẩn trương, mỗi người đều hẳn là ra bản thân một phần lực. Aozora nghiền ngẫm nói, người muốn nói, người người đều ra một phần lực, nhẫn giới liền sẽ có tốt đẹp hơn ngày mai. Itachi liên tục gật đầu, cảm thấy sư phụ dễ hiểu hắn. Nào biết được Aozora một giây sau liền biến sắc mặt, âm thanh lạnh lùng nói, người quá ngây thơ, người sớm tốt nghiệp, không những không thể trợ giúp gia tộc cùng thôn, ngược lại sẽ trở thành gia tộc cùng thôn gánh vác. Itachi khuôn mặt nhỏ nhíu chung một chỗ, hỏi, vì cái gì? Aozora nói, bây giờ thế cục nguy hiểm như thế, ngươi nếu là sớm tốt nghiệp, để bảo đảm an toàn của ngươi, tộc trưởng muốn hay không cho ngươi tìm cường đại lão sư? Muốn hay không cho ngươi trong bóng tối an bài bảo vệ? Để hai tên ninja thượng đẳng vì ngươi một cái ninja hạ đẳng phục vụ. Đây có phải hay không là lãng phí? Itachi cau mày nói, ta sẽ cùng ta phụ thân nói, để hắn không cần an bài. Aozora cười nhạo một tiếng, nói, ngươi nói tộc trưởng liền sẽ không an bài. Không đợi Itachi trả lời, Aozora lại nói, tốt, cứ dựa theo tộc trưởng không an bài cân nhắc. Vậy ngươi gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Như bây giờ thế cục, làm nhiệm vụ gặp được ninja trung đẳng, ninja thượng đẳng là 10 phần bình thường sự tình. Đừng cho là ta là hù dọa ngươi. Ta chấp hành cái thứ nhất cấp C nhiệm vụ liền gặp 3 cái làng mây ninja thượng đẳng. Trong đó có một cái là có thể so với Raikic cường giả. Itachi nghiêm túc hồi đáp. Ninja không sợ chết. Sợ chết đến không có chút ý nghĩa nào. Aozora phủi tay. Tán dương. Tốt giác ngộ a. Sau đó Aozora lại nói. Người nghĩ qua ba mẹ của ngươi sao? Người nghĩ qua Sasuke sao? Người nghĩ qua phụ mẫu tại trời tối người yên lúc rơi lệ bộ dạng sao? Người nghĩ qua Sasuke tỉnh lại tìm không được Kaka dáng dấp sao? Itachi trầm mặc, hắn trước đây không nghĩ qua. Hiện tại trải qua Aozora hướng dẫn. Nghĩ đến, Aozora tiếp tục nói. Người cảm thấy chỉ là thương tâm một cái liền tốt sao? Phụ thân ngươi là Uchiha tộc trưởng, là bộ cảnh vụ bộ trưởng. Nếu như hắn bởi vì an nguy của ngươi, sinh tử mà phân thần, sẽ đối Uchiha, đối Konoha tạo thành bao lớn tổn thất. Itachi không phản bác được. Aozora sờ lấy đầu của hắn. Ôn hòa nói, Itachi, ta biết ngươi là có trách nhiệm tâm hảo hài tử. Bất quá, ngươi không thể bởi vì chính mình ích kỷ ý nghĩ. Mà để ngươi người thân cận thương tâm, để gia tộc, thôn lãng phí dư thừa tài nguyên, xem như gia tộc một phần tử, Konoha một phần tử, ngươi bây giờ nên làm sự tình, không phải trở thành ninja hạ đẳng đi làm nhiệm vụ, mà là yên tâm ở tại trường học bên trong. Ở tại trong trường học, chính là đối Uchiha, đối Konoha ủng hộ lớn nhất. Itachi nhẹ gật đầu, vẫn còn có chút không cam lòng nói. Có thể là, trường ninja quá nhàm chán. Ta ở bên trong học không đến kiến thức hữu dụng. Aozora nói, ta hiểu. Ta lúc đầu cũng là dạng này tới. Năm đó ta kỳ thật đồng dạng có thể sớm tốt nghiệp. Bất quá ta sợ phân Shisui tâm. Cho nên liền yên tâm ngốc tại trường học. Để Shisui không có nỗi lo về sau. Itachi suy tính sẽ, rốt cục vẫn là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đón lấy. Aozora lại chỉ đạo xuống hắn nhẫn cụ ném, thể thuật cùng nhẫn thuật, sau đó mới đuổi hắn về nhà. Nhìn xem Itachi nho nhỏ bóng lưng, Aozora nghĩ đến một cái mang mặt nạ nam nhân, trong ấn tượng sau khi tốt nghiệp không lâu, có liền cùng đồng đội tại thi hành nhiệm vụ trên đường gặp được Obito. Đồng đội bị giết, Itachi bởi vậy thức tỉnh ngạch Sharingan. Mà Fugaku là nhi tử thức tỉnh Sharingan cảm thấy cao hứng. Quên đi Itachi đồng đội. Cái này để Itachi cùng Fugaku ly tâm. Bây giờ Itachi đã thức tỉnh Sharingan. Kịch bản đã thay đổi. Bất quá Itachi sớm tốt nghiệp ý nghĩ. Để Itachi phát giác Uchiha trong bóng tối nguy cơ. Obito khả năng đã để mắt tới. Hoặc sắp để mắt tới Uchiha. Trong lòng sinh ra một trận cấp bách cảm giác. Nhưng Aozora vẫn là đều đâu vào đấy là Shisui chuẩn bị phong phú bữa tối. Trời đất bao la, ca ca lớn nhất, hắn biết, trên thế giới nặng nhất gánh vác, đó là thân nhân nặng nề yêu thương cùng chờ mong. Nếu như Sarutobi Hiruzen có thể thỏa mãn Aozora là Shisui họa bánh còn tốt. Nếu như không thể, như vậy Shisui tất nhiên đối Sarutobi Hiruzen sinh ra oán niệm. Hoan nghênh ảnh vệ đội đội viên, tương lai Konoha cao tầng Uchiha Shisui,